Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, một người một bản vẽ xong vũ bộ bản bút ký. Vì làm tốt, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đội đội trưởng. Dương Nhược Y nhưng thật ra là tiếp nhận áp lực rất lớn. Nếu như chỉ là tùy tiện ứng phó một chút, sau đó toàn lực ứng phó đem mình cái này một bộ phận luyện tốt. Làm như vậy đương nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng như thế qua loa cũng không phải là Dương Nhược Y tính cách. Nữ hải nhi gánh vác lên đội trưởng trách nhiệm này, liền thật muốn mang theo nàng chọn những này đám tiểu đồng bạn. Cùng một chỗ thắng được thi đấu, tận quản đối thủ của các nàng là Chu Mộng Lôi, Quan Mộng Hàm, Lâm Uyển bọn người tạo thành vậy chỉ có thể lực đổi. Thực lực mạnh mẽ, nhưng Dương Nhược Y cũng không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Buổi tối hôm nay Dương Nhược Y 10 điểm trước nàng liền về tới khách sạn. Có thể nói có chút lần đầu tiên cảm giác sân khấu ban đầu về sau. Nàng liền không có sớm như vậy trở lại qua. Bất quá, trở về khách sạn về sau, Dương Nhược Y cũng không có tắm rửa nghỉ ngơi. Nàng đi ANK58 các tỷ tỷ chỗ gian phòng, tìm Lâm Uyển tỷ tỷ thỉnh giáo đội trưởng nên làm như thế nào. Lâm Uyển cùng Dương Nhược Y lần này xem như làm đối thủ. Bất quá, kỳ thật hai đội ở giữa bí mật quan hệ cũng không tệ lắm. Xế chiều hôm nay còn tại một khối tiếp nhận vũ đạo lão sư huấn luyện. Lâm Uyển cũng không để ý những này, nàng rất nhiệt tâm cùng Dương Nhược Y hàn huyên thật lâu. Trở về 2036, Dương Nhược Y tắm rửa, giặt quần áo, một chút vụn vặt sự tình làm xong xuống tới đã là trong đêm hơn 12 giờ. Quen thuộc ngủ thẩm mỹ cảm giác Lâm Thu Đồng đã sớm ở trong mơ cùng Chu Công đang múa kiếm. Bất quá, coi như gian phòng bên trong mở rất lạnh điều hòa không khí, cô nàng này vẫn là đem một đầu trắng trẻo non nớt đôi chân dài lật ra ổ chăn, rất ngang tàng đập vào trên chăn, tư thế ngủ tương đối cuồng dã. Đường Văn Phi trước mấy ngày cùng Dương Nhược Y một khối, kỳ thật ngủ được cũng đã khuya, nhưng hôm nay trở về đến sớm, nàng liền sớm bò lên giường. Từ trước đến nay không có mất ngủ vấn đề, nữ hài nhi sát bên gối đầu liền ngủ mất. Nhìn nàng mềm mại lại tóc dài đen nhánh che đầy gối đầu, nghiêng người, nắm tay nhỏ thu thiếp trước người yếu đuối tư thế ngủ. Người mới hiểu được cái gì gọi là thục nữ. Dư Tiểu Thất ngược lại là không có ngủ sớm như vậy cảm giác. Nàng tốt như hôm nay trở về đến tương đối trễ, chỉ là so Dương Nhược Y sớm vài phút tắm rửa xong. Tương đối chú trọng bảo dưỡng Thất tỷ tỷ hiện tại thoa lấy mặt màng ngồi ở trên giường, rất tinh tế tại trên đùi mình sát ướt át thân thể sữa. Mỗi một cái góc đều không có bỏ qua. Làm đủ bảo dưỡng làm việc về sau, Dư Tiểu Thất mới chú ý tới Dương Nhược Y mang một cái ghế ngồi tại gian phòng duy nhất một tủ sách trước, không biết tại viết một thứ gì. Y, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Dư Tiểu Thất tò mò xuống giường đưa tới. Dư Tiểu Thất nhìn thấy trên mặt bàn lũy một chồng thật dày bản bút ký, sau đó Dương Nhược Y nắm vuốt một chi bút chì, cúi đầu tại một cái bản bút ký lên, rất cẩn thận viết: ta tại cho chúng ta đội đội viên làm cái này bút ký đâu. Dương Nhược Y rời mình mặc rộng rãi váy ngủ, nhưng kỳ thật rất thân thể đan bạc, để Dư Tiểu Thất nhìn thấy mình đã vẽ mấy trang bản bút ký. Tất cả đều là bút chì bôi họa, họa chính là từng cái tiểu nhân nhi đong đưa làm dáng vẻ. Sau đó phía dưới lại phối hợp một chút văn tự, nữ hài nhi hội họa có một chút trình độ, đơn giản bút chì phác họa, từng cái bộ dáng đáng yêu tiểu nhân liền sôi nổi tại trên giấy. Mà lại dùng tới manga một chút thủ pháp, liền Dư Tiểu Thất đều có thể nhìn hiểu những lũ tiểu nhân kia động tác là làm sao làm. Huống chi, Dương Nhược Y còn ở phía dưới tiêu chú một chút động tác yếu điểm. Tỉ như, tay phải lay đi lên chỉ, tay trái hướng phía trước chỉ, thả, tay phải búng tay, tay trái búng tay, quay người, gợn sóng, quay, quay, ngoặc kép, trương tay phải trái, phải trái, phải trái, chỉ, cánh tay làm hình tim. Hiển nhiên, những động tác này bản tóm tắt ký ức phương pháp là theo sư phụ Cẩu Mạn Linh nơi đó bắt chước tới. Dương Nhược Y còn hoạt học hoạt dụng, mình cũng dựa theo buổi chiều lão sư dạy vũ đạo động tác. Đem những cái kia yếu điểm, một chút xíu mình móc đi ra. Dạng này bút ký là rất hữu dụng, Dư Tiểu Thất cảm thấy. Chỉ là nhìn một lần Dương Nhược Y bút ký, nàng ban đầu ở mấy chi đội ngũ tuyển ca trước đó nhìn những cái kia ca khúc. Vũ đạo ký ức đều lật ra đi ra. Các ngươi cái kia thủ, nghĩ tới ngươi mỗi ngày. Kỳ thật còn tốt đó chứ. Ta nhớ được nó vũ đạo không sẽ đặc biệt khó. Chủ yếu là thanh nhạc khối này. Ngươi phát huy không gian hẳn là thật lớn. Dư Tiểu Thất dựa vào trên bàn, nói với Dương Nhược Y. Đúng thế, bất quá chúng ta đội vũ đạo cơ sở vẫn là kém một chút. Ta cùng Thu Đồng tỷ, Gia Gia tỷ, còn có Nhã Huân, cũng không quá am hiểu khiêu vũ. Sau đó Lục Dịch Dịch nói nàng cũng thường xuyên sẽ quên động tác. Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất giải thích nói, vì lẽ đó ta cảm thấy ta biện pháp này cũng có thể đề cử cho các nàng. Những này vở đều là dưới lầu mua, khách sạn không có cái gì khá là đẹp đẽ bản bút ký. Chỉ có những này tương đối thương vụ, còn đặc biệt dày. Bất quá cũng có một chỗ tốt, liền là Dê Ba Gia làm cái này sắc ngoài, sờ tới sờ lui liền rất dễ chịu, mà lại chất lượng cũng không tệ. Dạng này trái lại gãy, đều không có việc gì. Dư Tiểu Thất nhìn xem Dương Nhược Y giải thích với nàng thời điểm cái kia cỗ cao hứng sức lực. Trong lòng không hiểu nhiều một chút cảm khái, mấy bản này bản bút ký khẳng định không rẻ. Dư Tiểu Thất trước đây thật lâu tại những cái kia tiệm văn phòng phẩm nhìn đều muốn 20-30. Huống chi nơi này là cảnh khu khách sạn, trong khách sạn cửa hàng bán cái gì đều quý, một bình bên ngoài 2 đồng tiền nước, nó đều có thể bán được 5 khối tiền. Nhưng Dương Nhược Y vẫn không do dự chút nào mua, nàng không quản những này vấn đề tiền, một lòng nghĩ chỉ là các đội viên đề cao. Ta còn không có nói với các nàng, đêm nay chuẩn bị cho tốt về sau, ta lấy thêm cho các nàng nhìn, cho các nàng một kinh hỉ. Mặc dù hơi trễ, nữ hài nhi cũng có chút giã rời, nhưng nói đến đây, Dương Nhược Y vẫn là lộ ra mình đáng yêu răng mèo. Cùng Dư Tiểu Thất sán lạn nở nụ cười, Dư Tiểu Thất lật ra Dương Nhược Y hiện tại ngay tại họa quyển sổ kia bản. Trang tên sách lên dùng viết ký tên, xinh đẹp viết mấy dòng chữ, cố gắng người chói mắt nhất. Thân yêu, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đổi. Chúng ta cùng một chỗ cố lên. Các ngươi không phải rất chuyên nghiệp tiểu đội trưởng. Tại cuối cùng, Dương Nhược Y còn vẽ một cái rất đáng yêu con thỏ đầu. Không thể không nói, cái này thật đơn giản tấm lòng nhỏ. Đều để Dư Tiểu Thất cảm nhận được ghen tị. Nàng thật đáng tiếc mình bị chọn được khác đội ngũ, thật đáng tiếc không cùng bọn muội muội cùng chung hoạn nạn. Càng tiếc nuối mình không có thể có được y tốt như vậy đội trưởng cùng đạt được xinh đẹp như vậy sách nhỏ. Đương nhiên, Dư Tiểu Thất không có nói ra, nàng chỉ là đau lòng cầm lấy khăn mặt, giúp Dương Nhược Y xoa xoa nàng vẫn chưa hoàn toàn thổi khô tóc. Khuyên, ngày mai sẽ phải cho các nàng. Nhiều như vậy bản, ngươi muốn làm tới khi nào a? Nhanh lên ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai đến vẽ tiếp. Sẽ không thật lâu a. Ta thứ nhất bản hơi chậm một chút, nhưng đằng sau đều theo chiếu cái này vốn là hỏa. Rất nhanh, chủ yếu là mọi người ngày mai rất sớm cũng muốn đứng lên cùng một chỗ luyện múa. Vì lẽ đó ta nghĩ đến ngày mai liền có thể cho các nàng. Không chậm trễ luyện múa, Dương Nhược Y cười nói, Thất tỷ tỷ, ngươi trước đi ngủ đi, không cần lo lắng cho ta. Dư Tiểu Thất còn muốn bồi một chút Dương Nhược Y. Nàng mang một cái ghế ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem y họa. Không thể không nói, Dương Nhược Y họa đến hoàn toàn chính xác rất nhanh. Vù vù mấy bút liền vẽ xong một động tác. Chỉ là thứ nhất bản nàng muốn nhìn lấy máy tính bảng bên trong vũ đạo video. Đối chiếu từng bước một họa. Cái này hơi có chút chậm. Không phải mỗi người động tác đều không giống sao? Dư Tiểu Thất chợt nhớ tới một vấn đề. Đại bộ phận là giống nhau. Rất nhiều cùng một chỗ nhảy động tác. Sau đó một số nhỏ không giống ta lại hơi thay đổi một chút liền tốt. Dương Nhược Y cũng không. Ngẩng đầu lên nói. Dư Tiểu Thất kỳ thật rất buồn ngủ. Nàng nhìn trong chốc lát. Vẫn là không nhịn được. Đi về trước trên giường. Rất nhanh, nàng đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chỉ để lại trước bàn sách mặt một chiếc nhàn nhạt đèn vàng còn tại lóe lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.